Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để tập trung, nhìn ra tâm trạng cô không tốt, cụ Ngự Hoài bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Lâm Trình Tử không đồng ý, nghĩ nếu cô về thì không có ai giúp anh. Qua một hồi được cụ Ngự Hoài khuyên bảo, cuối cùng Lâm Trình Tử cũng đầu hàng, ngoan ngoãn để Vương Thúc đưa về nhà. Về đến nhà, Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng, vùi đầu vào trong đống chăn mềm mại, ngủ một giấc, mong muốn xua tan đi phiền não và những suy nghĩ phức tạp trong đầu của cô. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Lâm Trình Tử dậy rất sớm. Cô ngồi trước gương ngắm nhìn dung nhan của chính mình. Bộ dáng thất thần kia làm cô có chút khó chịu. Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày cưới của hắn. Lâm Trình Tử vẫn nhớ như in những gì Tề Chính Minh đã nói trước khi rời khỏi cô. Anh ta bỏ cô không hối tiếc, nhưng cảm giác bị lừa dối xâm chiếm khiến tim cô thắt lại. Cô hận anh, người đã lừa gạt tình cảm của cô, khiến cô đánh mất khoảng thời gian ngọc ngà để vây quanh con người như vậy. Còn rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong cô, không rõ nhưng cô biết trong đó không hề có thứ cảm xúc nào gọi là yêu dành cho anh. Cái gọi là yêu đã bị anh vứt bỏ từ mấy năm trước, và chính cô cũng không muốn dành nó cho một người như anh. Tình yêu của cô chỉ dành cho người xứng đáng được yêu. Loáng thoáng một hình bóng quen thuộc của một người hiện lên trong cô. Anh ôn nhu và ân cần, nếu có yêu, cô sẽ yêu người như vậy. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lâm Trình Tử thoáng tốt lên. Cô dường như đã hiểu được lòng mình. Thứ cô còn dành cho Tề Chính Minh bây giờ chính là cố chấp. Cô cố chấp một lời xin lỗi. Chỉ cần có lời xin lỗi kia, cô có thể hoàn toàn quên đi anh để bắt đầu một tình yêu mới với một người thật sự xứng đáng nhận được tình yêu của cô. Lâm Trình Tử đem theo lễ phục và đồ trang điểm thẳng tiến nhà cổ Ngự Hoài. Sau khi đến nhà cổ Ngự Hoài, cô vẫn giúp anh mặc áo như mọi khi. Sau khi giúp anh thắt xong chiếc nơ trên bộ lễ phục, Lâm Trình Tử mới hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Đầu anh đã tháo băng gạc, dùng mái tóc bùng bình đen tuyền che đi vết thương. Tay tuy còn băng bó nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể vẻ đẹp. Chân thì khỏi nói, bị quần che mất nên hoàn hảo. Bộ dáng của anh đủ để hạ gục tất cả phái nữ. Thân hình của anh cân đối lại rắn chắc nên mặc đồ gì cũng đẹp. Bộ lễ phục lại được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn tôn lên dáng người kia, toát lên toàn bộ nét đẹp của cơ thể anh. Bờ vai rộng cứng cáp, vòng ngực to lớn, bắp tay săn chắc, đôi chân thon dài, anh như tác phẩm điêu khắc đẹp nhất thế giới, khiến Lâm Trình Tử ngắm đến ngẩn người. Cổ Ngự Hoài hài lòng với biểu hiện si mê này của cô. Anh thích cô nhìn anh như vậy, ánh mắt ấy chỉ dành cho anh. Khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa, bộ dáng hoàn toàn khôi phục như trước, Cổ Ngự Hoài vui mừng không thôi. Anh không thích trong tâm cô còn chứa được người khác. Nghĩ đến việc cô vì người đàn ông kia mà suýt bị tai nạn, một cỗ tức giận nhanh chóng lan tỏa, cùng với tâm cũng rất chua, cảm giác bứt rứt khó chịu đến chết, muốn tìm thứ gì đó để xả giận. Lâm Trình Tử cũng không để ý nhiều đến Cổ Ngự Hoài. Sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp trước mắt, cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm, thay đồ rồi trang điểm. Cô muốn mình hôm nay phải là người đẹp nhất, khiến Tề Chính Minh phải hối hận đến chết. Lâm Trình Tử tỉ mỉ trang điểm, điểm nhấn là mắt. Cô bôi một chút nhũ bạc lên mí mắt, khiến mắt đẹp to tròn, lại thêm long lanh và vài phần quyến rũ. Mí mắt vốn dĩ đã cong, dày và dài nên không cần quét thêm thứ gì. Cô bôi một chút phấn trên đôi gò má xinh xinh, làm nó hồng hào nhưng lại trông rất tự nhiên. Môi hồng căng mọng được thoa thêm một chút son hồng, làm người khác nhìn vào sẽ liên tưởng đến trái đào chín mọng thơm ngon, đang chờ người thưởng thức. Tay cô thuần thục búi tóc lại, dùng một cây châm bạch ngọc cố định để lộ ra cái gáy trắng mịn. Một vài sợi tóc không an phận rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Bộ dáng cô bây giờ thêm vài phần tà mị. Khoang lên người bộ sườn xám cách tân, tay ngắn màu tím bạc, đuôi váy thêu hình hồ điệp tung bay. Cổ áo xẻ sâu, làm bộ ngực no tròn như ẩn như hiện dưới lớp áo. Giữa cổ áo đính một con hồ điệp thay cúc áo, cố định cổ áo khiến nó không quá lộ liễu. Hai bên tay áo cũng đính hồ điệp nốt, trên cổ còn đeo thêm một chuỗi ngọc trai màu đen. Cô như hồ điệp, thoát ẩn thoát hiện, khiến người mê muội. Sườn xám ôm sát thân hình tuyệt mỹ, phô bày hoàn toàn những đường cong mê người. Đôi tay trắng nõn như ngọc thạch, đôi chân dài thon thả, cả người toát lên mùi thơm tự nhiên dễ chịu. Cô hài lòng ngắm bộ dáng hại nước hại dân của mình trong gương, sau đó mỉm cười khuynh thành, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi phòng tắm. Cô Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử đến ngây ngốc, cô đẹp như một tinh linh lạc xuống nhân gian, bộ dáng thoát tục lại mang thêm vài phần kiêu mị, một chút ngây thơ nhưng lại quyến rũ động lòng người, khí chất như ngọc, hơi thở như lan, mị hoặc vô cùng. Sự đối lập của cái đẹp phơi bày hoàn toàn trên người cô nhưng lại rất hòa hợp, làm cô hoàn toàn bày ra những gì đẹp nhất của bản thân. Chỉ một nụ cười của cô có thể nhấn chìm người đối diện trong bể ngọt ngào, cô như độc dược dẫn dụ người khác cam tâm tình nguyện chết dưới chân mình. Lâm Trình Tử hài lòng nhìn biểu hiện của cô Ngự Hoài, cô mỉm cười ngọt ngào, rất tự nhiên khoác lấy tay của anh. Cô Ngự Hoài thụ sủng nhược kinh nhưng nhanh chóng phối hợp với cô, hai người cùng nhau đến bữa tiệc. Đại sảnh của Trình gia, bên nhà cô dâu thoáng im ắng bởi sự xuất hiện của cặp đôi nam thành nữ tú vừa đi vào. Nam phi thường anh tuấn, nữ kiều diễm kinh người, là kim đồng ngọc nữ trời sinh một cặp. Cô Ngự Hoài vừa xuất hiện, tổng giám đốc tập đoàn Định Lập, bố cô dâu, đích thân ra mặt tiếp đón. Thật ra cô Ngự Hoài không cần phải đích thân xuất hiện tại bữa tiệc này, chỉ là vì Lâm Trình Tử muốn nên anh mới đồng ý. Định Lập chỉ là một công ty con vừa mới phất, không đáng để đích thân tổng giám đốc của Đằng Lân phải ra mặt. Lâm Trình Tử từ đầu đến cuối trưng ra bộ dáng phong tình vạn trùng, khóe môi cong cong tựa tiếu phi tiếu, cơ hồ muốn làm cho toàn bộ nam nhân ở đây đều si mê đến chết. Cô Ngự Hoài mày kiếm nhíu lại, có chút không vui cùng với hối hận khi đồng ý đưa cô đến đây. Một cỗ tức giận tràn đầy trong anh, còn có cổ họng có thứ gì đó chua chua dâng trào. Anh hung hăng siết chặt tay cô, tay truyền đến một trận đau. Lâm Trình Tử nhíu mày nhìn cô Ngự Hoài, chỉ thấy sau mặt anh có vài phần không tốt. Lâm Trình Tử khó hiểu nhìn anh hỏi, anh làm sao thế? Yên phận một chút. Cô Ngự Hoài cúi thấp người nói nhỏ vào tai cô, bộ dáng thập phần ái muội. Lâm Trình Tử thoáng sững người, là nhìn thấy cô Ngự Hoài nhìn cô cười ôn nhu, nhưng trong nụ cười lại có vài phần cảnh cáo. Lâm Trình Tử đảo mắt xung quanh, nhìn thấy thành đám nam nhân gần đấy nhất đều nhìn cô bằng ánh mắt si mê, lại nhìn sang cô Ngự Hoài thì biết rằng anh đang giận. Trong tâm thoáng ấm áp, lại có một chút vui mừng, nói tóm lại là rất nhiều cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi khắp nơi. Lâm Trình Tử cười trộm. Tâm tình đang tốt, đột nhiên một giọng nói vang lên, làm tất cả tâm tình gì của cô đều tan biến hết. Xin chào cổ tiên sinh. Tề Chính Minh cùng cô dâu Trình Nhạc Nhạc đi đến. Xin chào, cổ Ngự Hoài nói. Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau. Khi ánh mắt Tề Chính Minh di chuyển sang bên cạnh, đột nhiên sững người. Nhìn thấy biểu hiện này của anh, Lâm Trình Tử thoáng hả hê, cảm giác như đã trả được thù. Dù chỉ là một phần rất nhỏ, cô muốn anh phải đau đớn, khổ sở để đền bù cho những tháng ngày chờ đợi trước kia của cô. Lâm Trình Tử cười đến vân đạm khinh phong, gật đầu với anh, chứng tỏ hai người có quen biết, lại nói, lâu ngày không gặp Tề tiên sinh. Tề Chính Minh hoảng hốt khi Lâm Trình Tử chào hỏi, anh cười cứng ngắc, trò chuyện qua loa vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Lâm Trình Tử nhếch môi, cười đến thập phần sáng lạng, trong lòng vui sướng không thôi khi thấy Tề Chính Minh lo sợ. Cô Ngự Hoài nhìn cô, ánh mắt ánh lên một vài tia lo lắng. Suốt bữa tiệc, Tề Chính Minh cứ lén lén liếc nhìn về phía Lâm Trình Tử, mà mỗi khi Lâm Trình Tử phát hiện, cô liền cười với anh, lúc đó Tề Chính Minh sẽ quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Lâm Trình Tử vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, liền bị một cánh tay lôi kéo đi đến góc tối. Cô định la lên, nhưng khi nhìn thấy người kéo cô liền im bặt, khóe miệng treo lên một tia trào phúng. Cô đã sớm đoán biết được anh sẽ nhanh chóng tìm cô nói chuyện, nhưng chỉ là không ngờ sẽ nhanh như thế. Tề Chính Minh sau khi kéo Lâm Trình Tử vào góc phòng, phát hiện không có ai liền nói, tại sao em lại ở đây? Lâm Trình Tử cười lạnh, rút tay ra khỏi tay anh, nhíu mày nhìn chỗ bị anh nhắm vào, tưởng như đang bị thứ dơ bẩn gì đó dính lấy. Cô nói, tại sao tôi lại không được ở đây? Đám cưới của anh rầm rộ như thế, tôi không đi có phải là có lỗi với anh hay không? Dù gì anh cũng từng là bạn trai của tôi mà. Trình Tử, xin lỗi, anh biết là anh phụ em, nhưng em cũng không cần đến đây gây sự. Lâm Trình Tử vạn phần khinh bỉ Tề Chính Minh, chán ghét ra mặt, cô lạnh lùng nói, Tề tiên sinh, Có hay không quá tự đề cao bản thân? Tôi cần thiết phải đến tận đây đòi tình hay sao? Người cầu tôi còn không có ít đâu. Em... Tề Chính Minh thẹn quá hóa giận, tức nghẹn họng nhưng không biết nói gì, sau lại nói. Nếu được vậy thì tốt. Lâm Trình Tử cười cười, xoay người định rời đi, trước khi đi còn nói. Thứ anh nợ tôi sẽ từ từ đòi lại. Nói xong cô hoa hoa lệ lệ ly khai, để lại Tề Chính Minh đang ngây ngốc, chôn chân tại chỗ. Đi chẳng được bao lâu, cô liền gặp phải Cố Ngự Hoài. Anh ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau lại đưa tay về phía cô nói. Chúng ta về thôi. Về thôi. Lâm Trình Tử nhu thuận đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn ấm áp của anh. Cố Ngự Hoài siết chặt tay cô, anh cùng cô ly khai khỏi bữa tiệc. Lâm Trình Tử đột nhiên muốn đi dạo dưới ánh trăng. Cô nói với Cố Ngự Hoài, anh đương nhiên đồng ý, hai người cứ thế đi song song với nhau. Anh vẫn nắm chặt tay cô như cũ. Lục Trường có người nói với tôi, hãy đợi anh ta nhất định sẽ quay về bên tôi. Lúc đó tôi rất ngu ngốc, vẫn cứ tin tưởng anh ấy sẽ trở về, cho dù hai người đã cắt đứt liên lạc. Lâm Trình Tử nói như đang độc thoại. Cố Ngự Hoài nhìn cô thật lâu, ánh mắt ôn nhu như nước. Anh không nên lên tiếng, không muốn phá hoại giây phút bộc bạch của cô. Vì anh biết, chỉ cần cô nói ra, tức là cô muốn từ bỏ. Tại sao anh lại không để cô từ bỏ cơ chứ? Mong còn không kịp nữa là. Sau đó tôi nhận ra, chờ đợi là vô ích, vì anh ta căn bản là không muốn trở về. Lâm Trình Tử trầm mặc, lát sau lại nói. Sau đó tôi lại nhận được tin anh ta về nước, tiếp đó còn muốn kết hôn với tiểu thư nhà giàu, thì tâm có chút không muốn. Ngay tới đây, cô Ngự Hoài có chút khó chịu, tại anh bất giác siết chặt tay cô. Lâm Trình Tử biết anh đang tức giận, nhưng vẫn tiếp tục nói. Lúc đầu tôi tưởng là vì mình có điều anh ta, sau khi trải qua suy ngẫm, tôi lại phát hiện không phải, tâm trạng đó chẳng qua chỉ là cố chấp, cùng với không cam tâm mà thôi. Tình cảm mà tôi dành cho anh ta sớm đã không còn. Cố Ngự Hoài thở hắt ra, còn tiếng bất an đã dịu đi đôi chút khi nghe cô nói rằng cô không còn yêu Tề Chính Minh. Anh yêu thương nhìn cô. Lâm Trình Tử vẫn tiếp tục nói. Sau khi tôi đã gặp anh ta trong bộ đồ chú rể, đứng cùng cô dâu nở nụ cười hạnh phúc, lúc đó tôi đã nghĩ mình lúc trước cũng đã từng mơ mộng được cùng với anh như thế này, bây giờ vẫn như thế. Cố Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt như có lửa. Cô nói không còn yêu Tề Chính Minh, vậy mà lại còn muốn cùng anh ta kết hôn, dù anh có vợ vẫn muốn. Lâm Trình Tử mặc kệ, vẻ mặt như muốn giết người của Cố Ngự Hoài, vẫn tiếp tục nói. Bất quá, người tôi muốn lấy lại không phải là anh ta. Nói đến đây Lâm Trình Tử ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngự Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Thấy Cố Ngự Hoài sững người, Lâm Trình Tử cười ngọt ngào, lại hỏi. Anh có biết người mà tôi chờ đợi bấy lâu là ai không? Biết từ sớm, Cố Ngự Hoài nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người Lâm Trình Tử. Cô không quá ngạc nhiên khi biết đáp án của anh lại nói. Vậy tại sao còn đồng ý đưa tôi đến đây? Lâm Trình Tử không phải không nhận ra, Cố Ngự Hoài đối với mình là có vài phần cảm tình, trong đó, con người không phải cây cỏ, cũng có tình. Cô hiểu ánh mắt của Ngự Hoài dành cho mình là gì, chỉ là cô luôn trốn tránh. Chỉ cần em thích, Cố Ngự Hoài nói, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhấn chìm cô trong bể tình ái, lại nói, tôi sẽ làm tất cả vì em. Lâm Trình Tử rung động dữ dội, có thứ gì đó đã thức tỉnh trong cô, đang phá vỡ từng lớp phòng tuyến của tim cô, bắt buộc cô phải nhận lấy một thứ gì đó ngọt ngào ấm áp do anh mang lại. Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp ẩn chứa yêu thương. Hai người nhìn nhau, giữa ánh trăng sáng rực mang ánh sáng mờ ảo ấm áp bao bọc hai người hữu tình. Lúc lâu sau, Lâm Trình Tử khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cố Ngự Hoài biết cô đã chấp nhận anh, tâm tình vui vẻ cùng hạnh phúc cũng cười theo. Hai người cứ thế đi dưới ánh trăng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc do chính đối phương mang lại. Có được hạnh phúc đôi lúc rất đơn giản, chỉ là bản thân ta biết có biết tạo hạnh phúc ra hay không, và có biết cách nắm giữ nó hay không lại là một chuyện. Mọi chuyện lại trở về với đúng quỹ đạo cũ, chỉ có một vài chuyện khác biệt, chính là mối quan hệ của Cố Ngự Hoài và Lâm Trình Tử đã tiến thêm được một bước. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu cứ theo đà này đi lên, tiếp tục phát huy sẽ dẫn đến thành công. Với điều kiện giữa đường không nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, một kẻ cản đường phá hoại, nếu không sẽ có biên hoa lớn. Vấn đề này chính là đang dùng để áp dụng cho bạn Lâm Trình từ đây. Hiện giờ cô đang ngồi ở trong một quán cà phê rất sang trọng, rất yên tĩnh. Bên ngoài trời đã vào đông, không khí se se lạnh khiến người không thích ra khỏi ổ chăn. Cô ngồi nhàn nhã thưởng thức tách cà phê ấm nóng cùng với không gian ấm áp của quán. Thật hạnh phúc không gì tưởng, nếu không nói tới người đang ngồi đối diện với cô. Tề Chính Minh si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt. Cô như con mèo lười, híp mắt tận hưởng hương vị ấm nóng mà tách cà phê mang lại. Anh không ngờ sau mấy năm cô lại trở nên kinh diễm như thế. Lâm Trình Tử nhìn Tề Chính Minh, thái độ chán ghét ra mặt. Cô nhàn nhạt hỏi, rốt cục anh muốn ngồi ở đây đến khi nào? Anh muốn nói với em. Tề Chính Minh ấp úng, mặt cúi gằm xuống. Có gì thì nói cho nhanh, rồi tránh xa tôi ra. Lâm Trình Tử nhìn thẳng vào mắt Tề Chính Minh, ngữ điệu lạnh nhạt khiến người rét run. Anh muốn xin lỗi em. Tề Chính Minh dặn dãi mới hết ra được một câu. Được rồi, tôi cũng chấp nhận, nói cũng đã nói xong, anh cũng nên đi. Lâm Trình Tử lạnh nhạt nói, dường như giữa hai người không hề quen biết. Em thật không còn chút tình cảm gì dành cho anh nữa hay sao? Tề Chính Minh dụ ánh mắt đáng thương nói. Bây giờ anh hỏi vấn đề này, có phải là đã quá muộn? Lâm Trình Tử hừ lạnh, không thèm để ý đến Tề Chính Minh. Cô ưu nhã xoay tròn tách cà phê trong tay. Không, anh cho đến bây giờ vẫn còn yêu em. Nói đến đây Tề Chính Minh như rất kích động, túm chặt lấy hai tay của Lâm Trình Tử lại nói. Hãy cho anh một lần cơ hội nữa, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Buông ra, anh có biết liêm sỉ không? Anh đã có vợ rồi đấy. Lâm Trình Tử cố rút tay ra khỏi tay Tề Chính Minh. Cô chán ghét nói, tưởng như anh là thứ rất kinh tởm. Không buông, anh cưới cô ta chỉ là vì tiền thôi. Anh không hề yêu cô ta, người anh yêu là em. Tề Chính Minh hấp tấp biện minh. Lâm Trình Tử thập phần khinh bỉ Tề Chính Minh, lời như thế mà cũng nói ra được. Tên này hết thuốc chữa rồi. Chán ghét dâng đến cực hạn, nếu còn ngồi với hắn, cô nghĩ cô sẽ nhịn không được mà đánh hắn. Anh buông tôi ra, mặc kệ anh yêu ai, cùng tôi không có quan hệ. Người tôi yêu bây giờ tên là Cổ Ngự Hoài. Anh có gì hơn anh ấy mà tôi phải vì anh đánh mất đi anh ấy? Tự kỷ, không phải anh muốn quay lại là tôi sẽ đồng ý đâu. Nói xong, Lâm Trình Tử hung hăng dí gót giày vào mũi chân của Tề Chính Minh. Chân truyền đến từng trận đau đớn, Tề Chính Minh mặt nhăn nhó thành một đống, đành phải buông tay. Tề Chính Minh vừa buông tay, Lâm Trình Tử liền đứng dậy, đi đến quầy tính tiền, sau đó nhanh chóng đi khai. Lâm Trình Tử cầm khăn tay lau đi lau lại đôi tay đã bị Tề Chính Minh nắm qua, sau đó vứt luôn cái khăn tay vào thùng rác. Xui xẻo, uống cà phê cũng không yên, chả biết đụng nhầm vào cái vận gì, sáng sớm gặp phải ôn thần, Lâm Trình Tử nghĩ. Lâm Trình Tử vừa bước vào phòng tổng giám đốc, liền thấy Cổ Ngự Hoài cầm tách cà phê đứng thẫn thờ, nhìn xuống dòng đường qua lớp cửa kính. Bộ dáng anh lúc này trông thật cô đơn, dường như cả thế giới đã bỏ quên anh. Nhìn anh như thế, tim Lâm Trình Tử đột nhiên nhói đau. Cô nhanh chân đi về phía anh, cầm lấy tách cà phê, bộ dáng như cô vợ nhỏ. Thân thể anh vẫn chưa bình phục, không uống nước có thứ chất kích thích được, sau này giảm lại đi. Từ lúc Lâm Trình Tử bước vào phòng, Cổ Ngự Hoài đã cảm nhận được cô, chỉ là trong lòng anh giờ đây đang rất rối rắm, mà cô lại chính là nguyên nhân khiến cho anh hoang mang. Cổ Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói đang ở quán cà phê gần công ty thì liền chạy sang đó, không thấy được cô, anh không có cảm giác an toàn, cùng với nhớ thương cứ dai dẳng đeo bám khiến anh không thể tập trung vào công việc được. Nhờ vậy một màn tình trạng ý thiếp kia anh đã tận mắt chứng kiến. Khi thấy Tề Chính Minh nắm tay cô, một cỗ chua xót dâng trào trong anh, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân muốn xông lên đánh người. Tâm đau như bị ai đó hung hăng cấu xé, một chút cảm giác bị phản bội len lỏi khắp con tim, thâm tâm anh giờ đây tràn ngập nghi vấn và ghen tị. Anh để mặc cho cô thay đi cốc cà phê bằng nước lọc. Anh đã từng nói qua, chỉ cần là cô thích, anh sẽ làm tất cả vì cô, kể cả việc thay đổi bản thân của anh, trong đó bao gồm cả sở thích. Anh nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt có muôn vạn điều băn khoăn muốn hỏi. Anh muốn cô giải thích cho anh hiểu rằng mọi việc không như anh nghĩ, tất cả chỉ là hiểu lầm, để anh không có lý do gì nghi ngờ cô. Nhưng anh không có can đảm để chất vấn cô. Anh sợ cô sẽ nói rằng anh và cô không có quan hệ. Anh không có quyền chất vấn cô. Nếu cô thật nói như vậy, có lẽ anh sẽ đau đến chết mất. Anh chính là lần đầu tiên yêu một người sâu đậm như vậy. Vì cô, anh có thể làm tất cả, cho dù đó là việc anh không hề mong muốn. Anh đã nhận ra từ sớm rằng anh yêu cô. Có lẽ là yêu từ lần đầu gặp mặt. Mọi cử chỉ hành động, từng biểu cảm của cô anh đều yêu mến. Yêu đến mỗi khi nhìn thấy cô tim đều nhói đau. Cô mang đến cho anh hạnh phúc, đồng thời cũng ban tặng cho anh đau khổ. Thứ tình cảm này cứ dằn vặt tim anh, khiến anh khó thở. Khi nghĩ đến việc cô sẽ ở bên người khác, anh hận không thể bóp chết cô rồi cùng đi theo cùng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, bởi anh không thể nào làm thương tổn cô, cũng chỉ vì chữ yêu. Lâm Trình Tử phát hiện cô Ngự Hoài hôm nay có điều khác thường. Cô tiến đến bên anh hỏi: Anh hôm nay sao thế? Mệt mỏi à? Em hôm nay đã đi đâu? Cô Ngự Hoài cố nén xúc động, giọng nói có phần run run vì kiềm chế. Anh sợ sẽ bị cô nghĩ rằng anh đang quản thúc cô. À, em đến quán cà phê gần công ty, lúc nãy đã gọi điện nói với anh rồi. Em là đến đó cùng với bạn hay là một mình? Cô Ngự Hoài dốc hết can đảm hỏi cô vấn đề mà anh đang băn khoăn. Em là đến một mình. Lâm Trình Tử là nói sự thật, cô chính là đến một mình, chỉ là sau đó vô tình gặp Tề Chính Minh. Anh ta mặt dày, tự ý ngồi vào chỗ đối diện với cô. Không có ai khác hay sao? Cô Ngự Hoài cố chấp, muốn cô nói ra sự thật. Đúng vậy. Lâm Trình Tử không nhận ra ánh mắt chua xót của cô Ngự Hoài. Cô không muốn nói đến Tề Chính Minh, chính là vì cô không thích nhắc tới cái thứ khiến người chán ghét đó. Và cô cũng biết cô Ngự Hoài không thích cô đi cùng Tề Chính Minh, tránh cho việc anh ăn dấm với thứ người đó, nên cô không nói. Cô Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt phức tạp, thân vọng có, buồn bực có, tức giận cũng có, nói tóm lại là hỗn tạp. Anh khẽ thở dài, xoay người, lại nhìn xuống dòng đường. Anh bây giờ không muốn nhìn thấy cô, anh muốn tĩnh tâm một chút, nếu không anh có thể sẽ nói những lời khiến cô thương tâm. Mà cô đau, anh sẽ đau hơn gấp trăm lần, anh không muốn tự chuốc lấy phiền não. Em ra ngoài đi. Cô Ngự Hoài nói, ngữ khí đột nhiên có vài phần lạnh nhạt mà chính anh cũng không phát hiện ra. Lâm Trình Tử thoáng sững người. Cô Ngự Hoài chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với cô. Anh bây giờ như vậy là vì sao? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy cô về Tề Chính Minh? Không, không có khả năng. Anh bây giờ đi đứng đều dựa cả vào cô. Làm sao lại có thể tự mình đến đấy rồi nhìn thấy được? Lâm Trình Tử thầm nghĩ, chỉ là cô không biết tại anh không cử động được, chưa cái chân thì đã sớm lành. Cùng với ý nghĩ muốn đi gặp người yêu, đau gì mà chẳng chịu được. Cái này phải gọi là sức mạnh của tình yêu. Lại hai tuần nữa trôi qua, Lâm Trình Tử vẫn như trước, giúp đỡ của Ngự Hoài. Chỉ có điều giữa hai người đã vô tình dựng lên khoảng cách. Chân anh đã lành, nên việc đi đứng không cần phải dựa vào cô nữa. Vì thế nên hai người đã xa nay còn xa hơn. Lâm Trình Tử thoáng nhận ra của Ngự Hoài đang giận cô, nhưng cô không biết là anh đang giận cái gì. Cuối cùng cô không chịu được anh lúc nào cũng vác cái bộ mặt lạnh như băng nói chuyện với cô, mà như là cục nước đá đang tỏa nhiệt. Trời đã lạnh, bây giờ thái độ của anh đối với cô còn lạnh hơn, khiến cả người khó chịu. Cô nhớ là không có làm gì đụng chạm đến anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô? Mỗi lần anh dùng ánh mắt không lạnh chết người, không đền tiền đấy, nhìn cô là lại khiến tâm cô nhỏ đau. Có tim cứ treo lơ lửng trên không, bất an trong lòng cô dần dần lớn lên. Nỗi sợ vô hình như bao trùm khắp cô. Cô biết cô sợ cái gì, chính là sợ anh cứ lạnh nhạt với cô. Sợ một ngày sắp tới anh sẽ nói là anh không cần cô. Sợ anh sẽ đuổi cô ra khỏi cuộc sống của anh. Sợ anh sẽ ôn nhu với người khác. Sợ anh sẽ vì người khác mà nói rằng anh sẽ vì cô ấy làm tất cả. Sợ anh sẽ không yêu cô nữa. Nghĩ tới đây tim Lâm Trình Tử rất đau. Cô thống khổ, hai tay ôm chặt ngực, hốc mắt hồng hồng nghĩ. Không lẽ số trời đã định, cô yêu ai thì sẽ bị người đó vứt bỏ hay sao? Cô không muốn, không muốn. Trong hai tuần ngắn ngủi, sống cùng với sự lạnh nhạt của cô Ngự Hoài, Lâm Trình Tử đã nhận ra cô yêu anh hơn những gì cô tưởng. Chỉ hai tuần đã đánh thức tất cả cảm giác trong cô, và cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, còn sâu đậm hơn cả lúc trước, cô đã từng yêu Tề Chính Minh. Lúc biết Tề Chính Minh vứt bỏ, cô chỉ buồn vài ngày, thậm chí cô nghĩ rằng mình không hề đau lòng, mà chỉ là chấp nhất không muốn buông tay. Có lẽ là vì lòng kiêu hãnh của phụ nữ, cô xinh đẹp thông minh, có biết bao người muốn được cô để mắt đến. Ấy vậy mà Tề Chính Minh dám vứt bỏ cô, tất cả chỉ là vì cô cố chấp hai chữ tự tôn. Còn bây giờ đối với sự vứt bỏ của Cổ Ngự Hoài, cô chỉ có cảm giác đau đớn cùng không muốn. Nghĩ đến việc anh sẽ vứt bỏ cô, Lâm Trình Tử đã thực sự khóc. Lúc Tề Chính Minh bỏ cô còn không rơi một giọt lệ, một giọt nước mắt. Bây giờ Cổ Ngự Hoài còn chưa bỏ cô đã khóc. Nếu một ngày nỗi sợ kia trở thành sự thật, cô thân chẳng biết phải sống làm sao. Bị tên khốn Tề Chính Minh kia bỏ, cô đã mặc cảm lắm rồi. Bây giờ lại thêm Cổ Ngự Hoài. Cô nghĩ cả đời cô sẽ không dám tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa. Vừa vào đến phòng làm việc, Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử ngồi thu lu trong một góc, úp mặt vào gối khóc đến thê lương. Tim Cổ Ngự Hoài đau như bị ai đó hung hăng dùng dao khoen từng lỗ trên đấy. Còn đau hơn cả khi phát hiện cô nói dối anh, giấu giếm chuyện cô đi gặp Tề Chính Minh. Anh đau xót không thôi, tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống, dịu dàng dùng hai tay ôm cái cục tròn tròn Lâm Trình Tử vào lòng. Bị tập kích bất ngờ, Lâm Trình Tử quên cả khóc, ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, to gan dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy nước mắt lại bất giác tuôn như mưa. Lâm Trình Tử nhìn thấy Cổ Ngự Hoài thì càng khóc dữ dội hơn. Cổ Ngự Hoài vốn dĩ muốn dỗ cho cô thôi khóc, ai dè càng dỗ, cô khóc càng thương tâm hơn. Anh lúng túng không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm lưng thon, muốn giúp cô dễ thở. Thấy Cổ Ngự Hoài ôn nhu như thế, bao nhiêu ủy khuất tích lũy trong lòng liền theo nước mắt như lũ trào ra. Cô như hồng thủy vỡ đê, không kiềm chế được, cứ khóc mãi không thôi. Cổ Ngự Hoài thấy thế nghĩ khả năng cô ngừng khóc là rất thấp. Anh cuống quá làm liều, đặt đôi môi ấm nóng lên hôn lên má cô, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn đắng. Lâm Trình Tử sững người, nước mắt như vòi nước được khóa van, đột nhiên ngừng rơi. Cổ Ngự Hoài hăng say hôn đi những giọt nước mắt chân quý, mắt nhìn thấy đôi môi hồng nộn đang hé mở vì kinh ngạc. Anh liều lĩnh xâm chiếm, hai đôi môi dán chặt lấy nhau. Anh ôn nhu liếm láp trên đôi môi hồng căng bóng kia, chốc chốc lại nghịch ngợm cắn nhẹ lên đấy, lúc thì mút mạnh lên đó. Cái lưỡi tinh quái cũng không chịu an phận, từ từ thăm dò vào bên trong miệng cô, đảo qua hết thảy hàm răng cô, dễ dàng tách được hàm răng, nhanh chóng tiến vào khoang miệng. Lúc đầu là thăm dò khắp nơi, sau từ từ lại chuyển thành cuồng dã sâu lắng. Lưỡi anh quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của cô, ra sức càn quét, lấy hết thảy ngọt ngào của cô, tham lam giả sức mút lấy thứ dịch chất ấy. Lâm Trình Tử chính thức đứng hình trong gió, cô mở to mắt nhìn anh bá đạo xâm chiếm môi mình. Lúc sau cảm giác dường như phổi đang thiếu oxy trầm trọng, cô mới níu về được một chút lý trí. Cổ Ngự Hoài tham lam, không chịu rời đi, môi của cô, môi lưỡi hai người cứ thế quấn quýt triền miên không rời. Mãi cho đến khi anh rời môi cô để lấy lại không khí thì Lâm Trình Tử dường như đã dở sống dở chết. Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử hai má ửng hồng, đôi môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ, bộ dáng bị hoặc khiến anh say đắm. Anh ôn nhu ôm cô vào lòng, dịu dàng như ôm bảo bối quý giá nhất đời, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng thon của cô. Lâm Trình Tử sau khi hít thở không thông qua, lại nhìn đến Cổ Ngự Hoài ôn nhu đến vậy. Bao nhiêu ức đức tích lũy đột nhiên bùng phát, cô hung hăng đẩy anh ra, mắt trợn trắng hỏi. Anh không phải là đang lạnh nhạt với em sao? Hôn em làm gì? Còn ôm em nữa? Cổ Ngự Hoài không kịp phòng bị, cứ thế bị cô đẩy ngã chồng vó trên đất, lại nhìn thấy bộ dáng cô ủy khuất chất vấn, tim anh nhói đau. Hóa ra khoảng cách kia đã vô tình khiến cô tổn thương. Anh yêu thương nhìn cô, còn có vài phần hối lỗi nói. Anh không có lạnh nhạt với em, anh chỉ đang tự dằn vặt mình. Anh dằn vặt mình? Anh dằn vặt mình mà lại cư xử lạnh lùng với em như vậy? Anh là đang dằn vặt mình hay là đang dằn vặt em? Lâm Trình Tử kích động hét lên. Cô Ngự Hoài sững sờ. Cô nói như vậy, chẳng lẽ cô cũng yêu anh? Anh có gì bất mãn với em thì nói luôn một thể, hay là không thích em đến làm phiền anh nữa thì nói, em nhất định sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh. Lâm Trình Tử nói tới đây, nước mắt liền như trân châu đứt dây, từng giòn từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nõn, lại phiếm hồng vì tức giận của cô. Anh xin lỗi, anh không biết thái độ của anh lại làm tổn thương em. Anh không hề không thích em, anh yêu em còn không kịp, làm sao lại muốn em rời xa? Cô Ngữ Hoài thấy Lâm Trình Tử lại khóc, bối rối ôm lấy cô. Anh nói dối, nói yêu em nhưng anh không quan tâm đến em, còn lạnh nhạt với em. Lâm Trình Tử như tiểu oán phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net